Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1979, vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc đột nhiên xuất hiện, Tạ học sĩ sắc mặt đột biến. Thế mà còn không đợi có phản ứng. Bạch Minh Ngọc thanh âm dĩ nhiên truyền đến, thanh phong hóa sát. Ngươi lại hóa một lần. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc cũng không phải nói nhảm, trường kiếm trong tay mãnh hiện ra huy động. Chỉ một thoáng kiếm ảnh di tán, rào rạt mà tới. Hóa thành vô biên võng kiếm. Trực tiếp đem Tạ học sĩ quanh thân vào tới. Nhìn thấy một màn này, Tạ học sĩ hai mắt trợn lên. Đã thấy thân thể liền cử động, liên tục né tránh. Dương mắt nhìn lại luồn lên nhảy xuống, ở không có mới vừa rồi cỗ kia giảo hoạt. Nếu như nói Bạch Minh Ngọc tâm ma dâng lên, địch ta khó phân còn tốt. Nhưng hôm nay Bạch Minh Ngọc lại rõ ràng là lý trí vẫn còn tồn tại. Không chỉ có như vậy. Hơn nữa mục tiêu phi thường rõ ràng, liền muốn trước dùng bọn họ khai đao. Trốn. Nhìn vào liên tục tránh né Tạ học sĩ, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói, ta xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Trong ngôn ngữ hắn thân thể nhoáng một cái. Trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, hướng về Tạ học sĩ ngay ngực đâm tới. Kiếm này khoái tuyệt vô luân sao, phong mang tất hiện. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Chính là muốn đem Tạ học sĩ chém giết tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tạ học sĩ hai mắt trợn lên. Một kiếm này hắn cho dù có thể hiện lên, cũng phải được thương thế không nhẹ. Siêu. Nhưng vào lúc này, một bóng người hiện lên. Đã thấy Liên Thanh Thành trong nháy mắt ngăn tại Tạ học sĩ trước người, kỳ trường kiếm trong tay mãnh hiện ra một ô. Keng. Chỉ một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Hai cái trường kiếm va chạm cùng một chỗ, tràn ra vô số hỏa hoa. Một kiếm bị cách, Bạch Minh Ngọc lại phục một kiếm. Kỳ kiếm chiêu thoáng như thủy ngân tiết ra, một vòng tiếp một vòng, không thấy nửa phần sơ hở khe hở. Hướng về Liên Thanh Thành mãnh hiện ra trực tiếp đè xuống. Cái này kiếm pháp chính là Thái Huyền kiếm chỉ biến thành Thái Huyền kiếm ý. Hơn nữa, kỳ công thế so với nguyên lai bén nhọn hơn, cũng càng vì hung tàn. Như vậy dưới kiếm chiêu, chỉ gọi Liên Thanh Thành cánh tay chấn động, tê dại khó nhịn. Nhìn thấy một màn này, một bên Tạ học sĩ không dám chần chờ, hắn phá vỡ công vận kình, nắm giữ hóa lưu vân. Hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Thế mà, Bạch Minh Ngọc lúc này ma tính dâng lên, sát ý đại thịnh. Đối mặt như vậy trưởng lực, hắn thế mà không tránh không né. Cả người dĩ thân hóa kiếm hướng về cái này trưởng lực mạnh mẽ đánh tới. Hắn kiếm khí này cùng Tạ học sĩ trưởng lực đánh vào một chỗ. Trong phút chốc liền thoáng như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một phát không thể vãn hồi. Tản ra kinh lực di tán mà ra. Phạm vi 500 bước nội thổ khoảng cách băng liệt. Núi đá miếng đất trong nháy mắt ép làm bột mịn. Bạch Minh Ngọc thế công mạnh, thật sự cực kỳ chấn động. Không chỉ có như vậy, Tạ học sĩ cái kia cuồn cuộn trưởng lực cũng bị Bạch Minh Ngọc xinh xinh đánh dừng lại. Kỳ kiếm kình tràn vào kỳ ngũ tạng lục phủ, để cho tạng phủ chấn động, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Ngay tại hắn khó chịu thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến, thi triển thanh phong hóa sát a. Ngươi không phải biết hóa sao? Dựa vào hóa a. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thân thể một trận mơ hồ hồ. Tiếp theo sát thuận dịp đột nhiên xuất hiện tại Tạ học sĩ trước người. Đồng thời dồn dập kiếm ảnh liên tục đánh xuống. Muốn đem Tạ học sĩ xoắn nát ra. Đối mặt như vậy chiêu thức, Tạ học sĩ lúc này không ngừng kêu khổ. Hắn thân thể hoảng động, xu thế thân nhanh chóng thối lui. Liên hoàn xoay người trong đó, vừa lui 10 trượng. Tốc độ kia cực nhanh mắt thường khó có thể bắt. Nhưng là, tốc độ của hắn nhanh, Bạch Minh Ngọc tốc độ càng nhanh, nhưng thấy hắn như ảnh vì hình, từng bước ép sát. Không nói ra được chật vật, nhìn thấy Tạ học sĩ ăn quả đắng, lúc này Liên Thanh Thành nhướng mày. Có câu nói là môi hở răng lạnh. Hôm nay có Tạ học sĩ tại, bản thân còn có thể cùng Bạch Minh Ngọc dây dưa một phen. Nếu như là Tạ học sĩ bỏ mình, hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà, rất khó sinh tồn. Ý niệm tới đây không dám chần chờ. Hắn vận kình trong tay, trên mặt đất mãnh hiện ra vỗ. Nhỉ nhỉ nhỉ. Chỉ một thoáng, dồn dập kiếm khí như cùng măng mọc sau mưa giống như đội đất mà lên, hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Như vậy kiếm khí vừa ra, Bạch Minh Ngọc thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp hắn xuất hiện ở Liên Thanh Thành trước người. Xuất hiện ở nháy mắt, Liên Thanh Thành hai mắt trợn lên. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mãnh một chưởng ngang qua mà ra. Bay thẳng Liên Thanh Thành ngay ngực mà đến. Nhìn thấy một màn này, Liên Thanh Thành tự biết không cách nào né tránh, tay hắn tịnh kiếm chỉ nhanh đâm mà ra. Trong nháy mắt cùng Bạch Minh Ngọc đối hám cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc bàn tay đối rung chuyển, một cỗ cực lớn kinh khí tản mát ra. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc đứng tại chỗ thản nhiên bất động, ngược lại là Liên Thanh Thành nói ra máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tạ học sĩ liền vội vàng tiến lên đem bay ngược mà ra Liên Thanh Thành đón lấy. Trên mặt lộ ra từng tia vẻ rung động. Trước mắt Bạch Minh Ngọc, so với vừa nãy rất cay không phải chỉ là một chút. Không phải. Nhìn trước mắt một màn này, A Cát mở miệng nói, cha ngươi cái này có chút xoái là chuyện gì xảy ra a? Cái này sát phạt quả đoán, tàn nhẫn chắc tuyệt. So trước kia tốt hơn nhiều a. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Trước mắt Bạch Minh Ngọc, xác thực muốn so trước kia trôi chảy không ít, nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn giật giật Bạch Lộ Hàm quần áo, mở miệng nói, Bạch tỷ tỷ, nếu không ngươi và cha ngươi thương lượng một chút. Hắn dạng này liền rất tốt, nếu không để cho hắn biệt khôi phục bình thường chứ. Hí, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm hít sâu một hơi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Ông... Nhưng vào lúc này một cỗ cuồn cuộn luồng không khí lạnh quét sạch mà lên. Lúc này đã thấy Bạch Minh Ngọc hai tay phất qua trường kiếm trong tay kiếm di, đỏ thắm trong hai mắt sát ý càng ngày càng lăng lệ. Đồng thời hắn mở miệng u nói ra, mới vừa rồi một kiếm còn chưa tận hứng. Hôm nay ta nhưng phải dùng lại lần nữa. Các ngươi lại phá nhìn. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vung kiếm phía dưới. Chỉ một thoáng kiếm khí xé trời, đương đầu mà xuống. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vạn vật ngưng kết xuống tới. Lại dương mắt thời điểm. Một đạo cực lớn xương hàn kiếm khí chạm mặt mà tới, Tạ học sĩ cùng Liên Thanh Thành biến sắc. Bạch Minh Ngọc một kiếm này, hay là Tích Sơn. Nhìn thấy nơi đây, hai người dự định lập lại chiêu cũ. Nhưng là, cái này một kiếm chém ra nháy mắt, hai người lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì... Cái kia bỏ vào bên trên gió thu, lúc này căn bản là không có cách hóa đi đạo kiếm khí này. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tạ học sĩ sắc mặt đột biến. Hắn vạn không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc ma tính dâng lên về sau công lực không giảm trái lại còn tăng, thế mà so với vừa nãy kinh khủng hơn. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc. Cái này rào rạt kiếm khí dĩ nhiên quét sạch mà xuống, mạnh mẽ đánh vào trên thân hai người. Nổ! Chỉ một tiếng ngập trời nổ mạnh. Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ trong nháy mắt bị kiếm khí này ép vì huyết vụ thịt băm. Bỏ mình tại chỗ. Thế mà, Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ dù chết, nhưng là Bạch Minh Ngọc khí thế lại chưa tiêu tán. Lúc này chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cả người xoay chuyển ánh mắt, hướng về Vương Giã vị trí nhìn lại. Kỳ đỏ thắm trong hai mắt dĩ nhiên phát ra từng tia sát ý. Thật là khéo. Thấy một màn như vậy. A Cát nhìn không được mở miệng nói ra, Bạch Thúc Thúc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ý nghĩa đây này. Tiếp xuống sợ không phải chuẩn bị hướng về phía lão mê tiền ra tay a. Ông, theo A Cát ngôn ngữ, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân kình khí cuồn cuộn mà ra. Tay cầm trường kiếm hướng về Vương Giã mãnh hiện ra công tới. Chương 1980, Ma. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc rút kiếm công tới. Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn nắm chặt trong tay huyết sát, mở miệng nói, không tìm người khác tìm ta là a. Cũng được. Hôm nay dù sao muốn đánh, vậy liền đánh cái thống khoái. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trong tay huyết sát quét ngang. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bạch Minh Ngọc đâm tới một kiếm trong nháy mắt bị hắn ngăn tại trước người. Đồng thời hai cỗ đỏ thấm kình khí di tán mà ra, trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ ai là ma đầu. Có ý tứ. Đón lấy Bạch Minh Ngọc đâm tới một kiếm, Vương Giã mở miệng nói, ngươi một lần này. Cần phải so Kỳ Hoàng Sơn lần kia mạnh hơn không ít. Bớt nói nhảm. Lúc này Bạch Minh Ngọc hai mắt xích hồng nhìn vào Vương Dã, hôm nay thuận dịp mạnh tay đánh cược một lần. Ta lần này liền muốn nhìn một chút. Người ta trong đó ai mạnh ai yếu, thực lực thế nào? Bạch Minh Ngọc không phải người ngu. Hai người cùng nhau trải qua sự tình số lượng cũng không ít. Hắn cũng đã gặp qua Vương Dã ra tay giết địch. Tại đáy lòng của hắn, dĩ nhiên ẩn ẩn phát giác được Vương Dã mạnh hơn so với bản thân. Chỉ là liên tục dưới sự tình. Để cho hắn không có công phu, lại thêm không có lý do gì cùng Vương Dã giao thủ phân ra cao thấp. Mới vừa rồi tay hắn tạ học sĩ tâm ma dẫn ra thể nội tâm ma. Vẫn giấu kín đáy lòng ma niệm bộc phát ra. Lúc này hắn chỉ muốn cùng Vương Dã định vị cao thấp, phân cái thắng thua. Một lời dứt lời. Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay huy động, thế công như thủy triều. Trên mũi kiếm mang theo thiên quân chi uy, hướng về Vương Dã đón đầu chút xuống. Diện như vậy kiếm chiêu, Vương Dã lông mày nhíu lại. Tiếp theo mở miệng nói ra, tốt. Đã như vậy, hôm nay người ta liền định vị cao thấp thắng thua. Trong ngôn ngữ trong tay hắn huyết sát một vùng nhất dẫn, trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc thế công trừ khử ở vô hình. Thế mà, Bạch Minh Ngọc lúc này ma niệm dâng lên, sát ý đại tăng. Vung kiếm tiến vào chiêu phía dưới thế công rào rạt. Tản ra kiếm kình san bằng khắp nơi, hoành đảo bát hoang. Lại mang theo chút băng hà huyền công thi triển mà ra. Chỉ thấy bốn phía hàn ý dày đặc, quý hồn phách người. Tại đỏ thẫm ma khí ra chỉ phía dưới. Có thể nói là ma khí dày đặc. Như vậy thế công giống như thao thiên cự lãng, muốn đem Vương Dã xé nát trong đó. Nhưng là, chính là như thế điên cuồng tấn công phía dưới, Vương Dã lại là mặt không đổi sắc. Trong tay hắn huyết sát phung vẩy, hạo như thương hải. Trong nháy mắt thay đổi đem Bạch Minh Ngọc kiếm chiêu hóa đi, khiến cho vô chữ lực chỗ. Kiếm chiêu tan hết, Vương Dã không nói nhảm. Hắn tả trưởng môn hoành chuyển, phá vỡ công vận kinh. Một cái đại nghịch chu tâm trưởng bay thẳng Bạch Minh Ngọc đánh tới. Thấy vậy trưởng pháp đánh tới, Bạch Minh Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng thi triển đại nghịch chu tâm trưởng đối nổ đi. Trong điện quang hỏa thạch song trưởng. Dưới chân trong vòng trăm bước thổ địa trong nháy mắt nứt vỡ ra. Không chỉ có như vậy. Chính là hai người tản ra kinh lực đều giống như chiều dâng quét ngang mở ra. Khí thế hùng hổ, vô viễn không giới. Một trưởng phía dưới. Hai người thế mà hợp lại ngang sức ngang tài. Ân. Nhìn thấy trước mắt một màn, Vương Dã khóe miệng nâng lên, phát ra một tia nghiền ngẫm. Bạch Minh Ngọc lần này nhập ma. Muốn so lúc trước như vậy lý trí hoàn toàn không có bộ dáng cường không chỉ gấp mấy lần. Tương giao bởi thanh tỉnh thời điểm càng là mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Không phải. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ta công lực thấp, không biết trong đó môn đạo. Cái này Bạch Đại Hiệp tỷ thí thế nào mới vừa rồi mạnh mẽ nhiều như vậy? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Đúng a, Bạch Minh Ngọc hôm nay thủ đoạn công lực. Rõ ràng muốn so mới vừa rồi cường hoành rất nhiều. Trong lúc nhất thời đám người cũng làm không rõ bên trong nguyên nhân. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn xoa cằm, mở miệng nói, nhập ma nha. Công lực không tăng cường còn nhập cái giám a. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh lại là nhìn nhau cười một tiếng, lặng yên chưa trả lời. Nhất là Kiếm Thánh, lấy hắn đối Bạch Minh Ngọc hiểu rõ. Hắn biết rõ Bạch Minh Ngọc xưa nay mạnh hơn. Không chỉ có luyện công cần cù, kỳ kỳ ngộ cũng không ít. Theo lý thuyết hẳn là rất sớm bước vào tiên thiên đại đạo. Mà hắn quanh năm vắt ngang ràng buộc, không cách nào tiến thêm. Chính là bởi vì kỳ tính tình bên trong thiếu hụt, để cho hắn giống như mang theo xiềng xích khiêu vũ, khó có thể trùng thiên. Không chỉ có như vậy. Mới vừa cùng Liên Thanh Thành cùng tạ học sĩ đánh nhau phía dưới. Hắn cũng là thủy trung hữu ý vô ý chiếu cố a các đám người và một đám võ lâm giang hồ khách. Sợ kỳ bị liên lụy. Như vậy cũng khiến cho cả người công lực khó có thể thi triển. Nhưng là, hôm nay Bạch Minh Ngọc ma niệm phía trên, chỉ cầu một trận chiến. Trong lòng không còn gì khác suy nghĩ. Vì vậy thứ nhất chính trực không cách nào thi triển thực lực, mới tại ma niệm tương trợ phía dưới bộc phát mà ra. Lúc này Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã bên này. Đối hám một trưởng về sau, Bạch Minh Ngọc thân thể trầm xuống, đem Vương Dã trưởng lực tứ tán tan ra. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn như điện, phá không mà ra. Bay thẳng Vương Dã huyệt thiên trung mà đến. Nhưng là cái này kiếm vừa ra, trong nháy mắt bị Vương Dã Hoành kiếm ngăn ở nửa đường. Đồng thời, mở miệng nói, mẹ. Đùa giỡn người mẹ nó Hạ Tử Thủ a. Thế mà, đáp lại Vương Dã chỉ có gầm lên giận dữ. Hống. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, gầm lên giận dữ rung chuyển tứ phương. Trường kiếm trong tay của hắn lách qua Vương Dã trong tay huyết sát, mãnh hiện ra hướng về hắn đương đầu thích phía dưới. Kỳ kiếm thế cường hãn, như hám sơn dung. Thế mà Vương Dã lúc này lại cũng không né tránh, đợi cho mũi kiếm trước mắt thời khắc mới khó khăn lắm chợt lóe. Không chỉ có lóe lên Bạch Minh Ngọc rào rạt kiếm chiêu. Đồng thời hắn hoành nắm giữ đẩy ra, trực tiếp khắc ở ngực của Bạch Minh Ngọc phía trên. Chỉ một thoáng Bạch Minh Ngọc thân thể chấn động, hướng phía sau rút đi. Thấy vậy một màn, Vương Dã đúng lý không buông tha. Hắn xu thế trên người phía trước, huyết sát mạnh ra, hướng về ngực của Bạch Minh Ngọc đâm tới. Đối mặt như vậy truy kích, Bạch Minh Ngọc phản ứng cũng là cực nhanh. Trường kiếm trong tay của hắn mãnh hiện ra tuột tay. Lấy khí ngự kiếm hóa thành tấm chắn, trong nháy mắt đem Vương Dã đâm tới huyết sát ngăn ở trước người. Đồng thời hắn vừa đập vừa cào, trường kiếm mạnh ra. Chính hóa thành một đạo kiếm khí hướng về Vương Dã hất lên mà tới. Kỳ kiếm thế cường hoành đến cực điểm, chạm mặt mà tới. Đối mặt như vậy kiếm khí, Vương Dã nhướng mày. Hắn đem huyết sát trước người quét ngang, chống đối chiêu này. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Vương Dã thân hình trong nháy mắt bị kiếm khí chấn khai. Giữa hai người nhất thời kéo dài khoảng cách. Nhưng là hai người mũi chân trên mặt đất mãnh hiện ra đạp mạnh, lần thứ hai rút kiếm bay vút, hướng về đối phương công tới. Trong điện quang hỏa thạch, song kiếm tương bính. Ông! Trong phút chốc tứ phương long ngâm nhăn lại, bốn phía tu vi thấp người bị thanh âm này chấn động trong tai đau từng cơn, liên tục vù vù. Một kiếm đối dung chuyển. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại dương mắt thời điểm chỉ thấy bốn phía kình khí lượn vòng, liên tục quét ngang. Đám người chỉ nghe tứ phương kiếm đấu tranh kêu, nhưng không thấy mảy may bóng dáng. Không chỉ có như vậy. Hai cỗ kình phong lẫn nhau quét sạch bao phủ, lan ra vô tận kiếm ý. Kêu ở đây xem cuộc chiến người mở rộng tầm mắt. Thấy một màn như vậy, lập tức có giang hồ khách mở miệng nói, làm sao chỉ nghe cùng kêu lên, không gặp người. Chẳng lẽ hai người chuyển đổi trận địa? Nghi hoặc thời khắc hắn tiến lên một bước. Nhưng vào lúc này, Lam Thiên Viễn vội vàng nói, đừng lên đi. Từng, theo Lam Thiên Viễn một tiếng la hét. Một sợi kình phong từ cái này giang hồ khách hai gò má phất qua, nhất thời ở giữa lưu lại một đường thật dài người. Máu tươi từ trong đó bão tố bay mà ra, lộ ra dị thường dọa người. Hí, nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây hít sâu một hơi. Bạch Minh Ngọc nhập ma về sau cùng Vương Dã đánh nhau. Chính là tản ra kình khí đều có thể sát nhân. Chương 1981, phá núi đối huyết long. Trong lòng mọi người rung động thời khắc. Vội vội vã vã liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, nhịn không được mở miệng nói, nơi đây quá mức nguy hiểm, mọi người mau lui lại. Lời vừa nói ra, đám người không dám chần chờ. Liên tục hướng phía sau rời khỏi hơn 10 trượng khoảng cách. Chính là tản ra kình phong đều có thể sát nhân. Lúc này người nào chán sống cả gan tiến lên. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn ầm vang đẩy ra. Ngay sau đó, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên hiện ra thân hình. Lúc này Vương Dã quanh thân áo khoác vung vẩy, phát ra phần phật tiếng vang. Mà Bạch Minh Ngọc là sợi tóc bay loạn. Trên người đỏ thẫm ma khí cuồn cuộn tung bay. Bộ dáng thế mà so Vương Dã càng giống ma đầu. Hai người một phen đối cứng phía dưới, thế mà đều không có thế nhưng như nhau. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc. Khóe miệng hơi hơi nâng lên, âm thầm suy tư nói tốt. Tâm ma thượng tuôn, ma niệm trước mắt phía dưới. Cái này kẻ lỗ mãng công lực thế mà so bình thường càng bá đạo hơn tàn nhẫn. Hôm nay ta ngược lại thật có hứng thú nhìn một chút, Bạch Nhị ngớ ra hôm nay có thể bộc phát ra bao nhiêu ma niệm. Ý niệm tới đây, Vương Dã nắm chặt trong tay huyết sát. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ càng thêm mãnh liệt ma khí phô thiên mà ra. Dương mắt nhìn lại rung động thời khắc. Đối mặt như vậy, Bạch Minh Ngọc cũng không yếu thế. Hắn nắm chặt trong tay thiết kiếm, trên người ma khí cũng phóng lên tận trời. Cùng Vương Dã ma khí kêu gọi kết nối với nhau, chính trực nhập vân tiêu. Lúc này dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao huyết vân cuồn cuộn, nội ý nội tâm. Hai người tranh đấu phía dưới giống như lưỡng ma tương đấu. Dẫn tới Thương Thiên tức giận giống như, nhìn thấy không? Lúc này Diệp Lăng Chu khóe miệng nâng lên, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, hai người này đánh nhau. Thật là có mấy phần năm đó lão giáo chủ tại lúc, trong giáo thi đấu thời gian. Đây thật là ma khí cuồn cuộn, phô thiên xuống đất. Nghe vậy, Bàng Thiên Quân gật đầu một cái, đúng vậy a. Lúc đó ta vẫn là người đệ tử. Năm đó thánh giáo thi đấu ngày cũng không có hôm nay như vậy ma khí thông thiên, huyết vân cuồn cuộn. Ai nói không phải a? Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, chư thiên khí đung đưa, ta dậy nhật thịnh vượng. Chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi ngọn nguồn APP bên trên rốt cục có đường giải quyết, nơi này download hoàn nguyên APP. Com đổi ngọn nguồn APP, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Mặc dù trước kia thánh giáo không còn, nhưng nếu là có thể đem Bạch Nhị Ngứa ra dẫn vào ma đạo, đó cũng là một kiện chuyện may mắn a. A. Lúc này Bàng Thiên Quân mở miệng nói, đến lúc đó quân sư ngươi nhưng là không phải phó giáo chủ. Như vậy ngại gì? Lúc này Diệp Lăng Chu duỗi lưng một cái, ta không giống Bạch Nhị Ngứa ra tựa như, một thân tất cả đều là tai nải. Hôm nay nhập cái ma, đến mai phát một điên. Cho giáo chủ toàn bộ cũng là giật mình. Phó giáo chủ cho thì cho, ngược lại rơi cái không quan một thân khinh. Ta chỉ muốn đem Di Hồng Biệt Viện sự nghiệp phát triển lớn mạnh, ngày sau đem chi nhánh mở đi đến kinh thành, kiếm lời vương công đại thần bạc. Chờ ngày nào ta nghĩ, cũng bế quan khổ tu mấy năm, tranh thủ nhập cái tiên thiên. Đến lúc đó lại nhiều mấy trăm năm tuổi thọ, lại có thể tiêu dao khoái hoạt. Lúc này Diệp Lăng Chu vẻ mặt rửng rưng. Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, Bàng Thiên Quân lắc đầu, năm đó lão giáo chủ cũng đã nói. Ngươi thiên tư thông minh, nhưng là chơi đùa tâm quá nặng. Nếu là có thể cùng giáo chủ một dạng nghiêm túc phát triển, thành tựu cũng sẽ không so với hắn thấp. Người sống một đời, chính là chơi đùa. Diệp Lăng Chu ngáp một cái, ta vì cái gì nhập thánh giáo? Cũng là bởi vì tiêu sái tự tại, vô cầu vô thúc. Nếu là vì quy củ mệt mỏi, ta còn không bằng lưu tại Đông Hải đây này. Lời vừa nói ra, Bàng Thiên Quân gật đầu một cái. Diệp Lăng Chu tính tình mọi người đều biết, lão giáo chủ đều không đổi được. Lại thêm không nói đến chính mình cái này hậu bối. Nhìn thấy Bàng Thiên Quân dáng vẻ, Diệp Lăng Chu vỗ vai hắn một cái. Tiếp theo mở miệng nói, được rồi, ngươi cũng thành thành thật thật làm. Sau này kinh thành chi nhánh ta để cho ngươi xử lý. Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu trừng mắt nhìn. Trên mặt lộ ra từng tia ngoạn vị thần sắc. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu bộ dáng như thế, Bàng Thiên Quân đang muốn mở miệng. Ông! Nhất thời ở giữa, một cỗ khí lãng khổng lồ tản mát ra. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy hàn khí trào lên, tan ra bốn phía. Ý lạnh âm u phô thiên xuống đất. Quý người tâm thần. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc ngón tay phất qua kiếm, dày đặc âm hàn nội lực lan ra. Nhất thời ở giữa ngàn vạn kiếm khí lượn vòng nhanh quay ngược trở lại, tụ lại tại trên thân kiếm. Một cỗ đỏ thắm hàn ý ngưng kết mà ra. Nhỉ. Hàn ý tứ tán. Bốn phía không khí mãnh hiện ra trì trệ. Bốn phía vạn vật đều phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ngay sau đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Chỉ một thoáng, hai đạo cực lớn xương hàn kiếm khí phá không đi, lẫn nhau rảo sát. Hình thành một cái nghiêng ngã thập tự. Lấy xé rách thiên địa, chém hết bầu trời uy thế. Hướng về Vương Giã chạm mặt đánh tới. Một kiếm này, chính là Tích Sơn. Mẹ! Nhìn thấy như vậy kiếm khí chạm mặt tới, Vương Giã cười lạnh nói, ngươi cũng thật là hạ tử thủ a. Chẳng qua, ngươi thật coi ta không có tính cách. Nói ra Vương Giã cầm trong tay huyết sát, vận kình chém ra. Ông! Huyết sát chém ra, khiếu ra một tiếng thương long than nhẹ. Chỉ một thoáng, gió chỉ vân trụ. Hai đoàn huyết sắc kình khí cuồn cuộn mà ra. Hóa thành hai đầu huyết sắc trường long. Gào thét lăn lộn hướng cái kia xương hàn kiếm khí mãnh hiện ra chém tới. Cái này huyết sắc trường long trường không mà qua. Rất có nuốt mây nhả khói, phá nhật lăng không chi thế. Hai đạo hàng dài dây dưa trong đó, phát ra kiếm khí mài sắc bén chi ý. Lúc này dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kiếm khí chém xuống, huyết long hành không. lấy hoảng sợ chi thế đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một tiếng rung thiên hám địa, tiếng vang cực lớn, một vòng lớn như vậy huyết vân phân tán bốn phía. Chỉ một thoáng ma khí phô thiên, huyết vân tế nhật. Cuồn cuộn khí lãng quét ngang mà qua. Tứ Chu Sơn thạch nứt vỡ, dồn dập sụp đổ. Vừa ra đoạn nhai bị kiếm khí lướt qua, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, rơi vào vực sâu vạn trượng. Đồng thời, lớn như vậy kiếm lư cũng mãnh hiện ra chấn động ra. Hai người một kiếm này. Dĩ nhiên đến tước sơn trừ, người ngăn cản tan tác tơi bởi cảnh giới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, không ai vạn sầu lúc này mở miệng nói, hai người này công lực quá mức cường hoành. Kiếm lư bên trong đều phải gặp nạn. Mọi người nhanh đến bên kia quan vân đài phía trên trốn, nếu không tính mệnh mất rồi. Lời vừa nói ra, một đám người giang hồ dồn dập thi triển khinh công. Hướng về cùng kiếm lư tương vọng quan vân đài lao đi. Vương Giã hai người chi chiến. Dĩ nhiên đến bọn họ không cách nào quan sát cấp độ. Mọi người ở đây dồn dập phân thân rời đi nháy mắt, hai chiêu đối dung chuyển kích phát ra kình khí dĩ nhiên di tán mà ra. Chỉ một thoáng kiếm lư trung thổ tất cả đều nứt vỡ ra. Đá vụn cùng cái kia cuồn cuộn ma khí càng là xuyên không nứt ra khí, tứ tán sợ bay. Kỳ trang diện to lớn càng là rung động dị thường. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau mà đứng. Song phương quần áo bay phất phới, kinh khí tứ tán. Chính gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên, mới vừa rồi một chiêu kia, song phương ai cũng không có thế nhưng đối phương. Nhưng vào lúc này, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc hai mắt trầm xuống. Hai người dưới chân phát lực phi thân mà ra, hướng về hai bên mãnh hiện ra công tới. Trong lúc nhất thời ma khí bày ra, võng kiếm giả thiên. Hai người tranh đấu vào lúc này dĩ nhiên tiến vào gai cấn. Chương 1982, phân thắng bại, định thắng thua. Kịch đấu mấy trăm hiệp về sau. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc tranh đấu đã đạt đến đỉnh phong. Kỳ kinh khí cuồn cuộn tản mát mà ra. Khiến cho bốn phía vân hải cuồn cuộn, khí lãng phù đằng. Hai người cùng dĩ nhiên đến tại xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cấp độ. Tiếp xuống. Chính là quyết thắng thua, định sinh tử cấp độ. Binh. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Nguyên lai là Bạch Minh Ngọc thiết kiếm trong tay dĩ nhiên không chịu nổi nội lực nó thôi động. Lúc này dĩ nhiên tự mình nứt vỡ ra. A. À. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc trong tay thiết kiếm nứt vỡ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Cái này gần đất xa trời mộ niên kiếm, nhịn không được ngươi lực lớn như vậy tàn phá. Nếu ngươi trong tay không có kiếm, ta rồi lười nhác khi dễ ngươi. Trong ngôn ngữ bàn tay hắn đưa tới, huyết sát phá không bay ra. Trực tiếp đóng vào Diệp Lăng Chu bên chân. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, hiện tại, ta liền cùng ngươi tay không đánh nhau. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cau mày. Tiếp theo trầm giọng nói, hảo. Nổ. Chữ tốt vừa mới lối ra, hai đạo sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, chống trời mà đứng. Ngay sau đó hai người thân hóa lưu quang, hai bên tương bính. Mặc dù chỉ là bàn tay đánh nhau, nhưng tản ra lại là binh khí đua tiếng sắc bén thanh âm. Như vậy kiếm lư. Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã chính bày ra sau cùng quyết đấu. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kiếm lư bên trong người cùng kiếm, chiêu cùng huyết, tình cùng nghĩa đã lăn lộn hiện ra làm một. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai người thân nhanh như gió, ra chiêu như điện. Nhục thân cũng hóa thành ngàn vạn độ kiếm quang, tung hoành mở ra. Một trận chiến này dĩ nhiên đến thịt mắt không thể thấy, không phải bút mực chỗ khó hình dung cấp độ. Song phương giờ phút này nhân hóa vạn kiếm, khí độ ngàn trượng. Kiếm khí trong tung hoành dĩ nhiên đem trọn tòa kiếm lư bao lấy trong đó. Cứng rắn vách núi bị hai người tản ra kiếm khí cắt chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tứ tung. Uy vũ kình khí phóng lên tận trời. Đem trên bầu trời huyết vân cắt chia năm xẻ bảy. Khống. Lúc này đã thấy Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dưới chân phát lực, phi thân lên. Thân thể lan ra trận trận màu mè kình khí. Dương mắt nhìn lại nhân như kiếm quang nở rộ. Lan ra chói mắt hào quang. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc từ hàm răng gạt ra hai chữ kiếm thứ hai. Đoạn hải. Lời đến nơi đây, kiếm của hắn chỉ khẽ động, cắt ngang mà ra. Chỉ một thoáng không khí ngưng trệ, vạn vật vắng lặng. Ngay sau đó một đạo cực lớn xương hàn kiếm khí quét ngang mà ra. Lấy đoạn giang đoạn hải, chặt đứt vạn vật chi thế. Hướng về vương giã mạnh mẽ chém tới. Kỳ kiếm kình chưa đến, khí đã trước đạt đến. Giao giạt kình khí thế tới mãnh, mà khiến bốn phía núi đá vỡ vụn, hỏng mất ra. Cường đại kiếm khí như nước thủy triều như hải. Trong khoảnh khắc liền muốn đem vương giã quét sạch bên trong. Thế mà, ở nơi này kiếm khí sắp thôn vệ vương giã nháy mắt, vương giã cười. Đã thấy kiếm của hắn chỉ dẫn dắt, kiếm khí di tán. Tiếp theo cái này cuồn cuộn kiếm khí phảng phất giống như hồng lưu, chút xuống. Nhìn thật kỹ. Cái này hồng lưu đúng là ngàn vạn kiếm khí màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành, mạnh mẽ đánh vào Bạch Minh Ngọc cái này đoạn hải một kiếm phía trên. Một chiêu này, chính kiếm tuôn máu sông, oanh long. Lập tức kiếm tuôn máu sông cái này rời núi lấp biển kinh lực cùng Bạch Minh Ngọc đoạn hải một kiếm ầm vang đối dung chuyển, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Chỉ một thoáng kiếm quang sắc bén hết sức, đoạn thạch phân kim. Tứ phương vách núi bị kiếm khí cắt đứt thủng trăm ngàn lỗ ầm vang sụp đổ. Hai đạo kiếm kình không ngừng xung kích lẫn nhau, không ai nhường ai. Tản ra kình khí liên tục nổ tung. Giống như là cự lượng hỏa dược ầm vang nổ tung, đem toàn bộ kiếm lư nổ nát như. Bốn phía đá vụn như cuồng phong mưa rào, văng tung tóe ra. May mắn bốn phía xem cuộc chiến người sớm đã triệt hồi. Nếu không, đơn một lần này liền có thể muốn rất nhiều người tính mệnh. Không chỉ có như vậy. Lớn như vậy kiếm lư lúc này dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ mà xuống, nứt vỡ ra. Thế mà, vương giã cùng Bạch Minh Ngọc lúc này cũng không ở tựa hồ những cái này, như cũng lấy cuồn cuộn kinh lực hướng về đối phương đấu đá mở ra. Lúc này hai người trong mắt không quan hệ cái khác. Chỉ muốn ở đây phân cái cao thấp thắng thua. Lúc này vương giã mắt phun hồng mang, ma tính dâng lên. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, họ Bạch. Người bại. Trong ngôn ngữ hắn kình lực đổ nát, kiếm khí cuồn cuộn. Chỉ một thoáng huyết hà tăng vọt, bài không mở ra. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Đồng thời đem kình lực thôi phát đến cực hạn. Hướng về vương giã huyết hà mãnh hiện ra nghiền ép, nổ. Nhị kình đổ nát phía dưới, hiện trường bộc phát ra một cỗ tiếng vang ầm ầm. Lúc này vốn liền xa xa muốn ngã kiếm lư cũng không còn cách nào trèo trống. Trong nháy mắt hướng về phía dưới vực sâu vạn trượng sụp đổ đi. Lão mê tiền, đa, nhìn thấy một màn này, A Cát đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội vàng kinh hô. Kiếm này lư cao hơn vạn trượng, phía dưới chính là vách núi dựng đứng treo leo. Lần này nếu như là hạ xuống nhất định tan xương nát thịt. Phảng phất như là thiên ý rất rõ ràng. Muốn lấy cái này pháp đem hai ma đồng táng nơi đây. Nhưng là vương giã cùng Bạch Minh Ngọc lúc này lại hoàn toàn coi nhẹ, hai người một chiêu đối dung chuyển về sau, như cũ hướng về đối phương đánh tung mở ra. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này kiếm chỉ mạnh ra, cả người giống như một đạo lợi kiếm bay thẳng vương giã. Mà vương giã lúc này cũng không có yếu thế. Mãnh hiện ra một kiếm hướng về Bạch Minh Ngọc ngang nhiên đánh tới. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy hai đạo bóng người màu đỏ ngòm hóa thành lợi kiếm, cùng giữa không trung hướng về đối phương mạnh mẽ đánh tới. Lúc này hai người thân thể gấp rơi, thời gian không nhiều. Đành phải dùng cái này phân cái cao thấp thắng thua. Như vậy đối cứng phía dưới, liền muốn xem là ai tốc độ càng nhanh, càng hơn một bậc. Nổ. Chỉ một thoáng, một cỗ dâng trào nội lực đem hai người cùng nhau chấn khai. Cường đại đến kình lực bay thẳng mở ra. Chính trực đem hai người hướng về phương hướng khác nhau phản xung mở ra. Nếu như là đổi lại người khác, lúc này thế tất tìm kiếm phương pháp thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là lần này vương giã cùng Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên không cố kỵ gì. Hai người coi nhẹ quanh thân hiểm cảnh. Đang rơi xuống đá vụn phía trên mượn lực bay lượn, đồng thời kiếm chỉ bay thẳng hai bên mi tâm đi. Giờ khắc này, so chính là của người đó kiếm chiêu càng tăng lên, người nào công lực mạnh hơn. Thế mà, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ mới đến nửa đường, vương giã kiếm chỉ dĩ nhiên đến tại mi tâm của hắn. Đồng thời, mở miệng nói ra kẻ lỗ mãng. Lần này bên thua, cũng là ngươi. Nói ra, vương giã kình lực chấn động. Chỉ một thoáng, Bạch Minh Ngọc trên người kình khí ầm vang mà tán, trên người sơ hở toàn bộ hiển lộ ra. Thấy vậy một màn, Vương Giã Phất nắm giữ mạnh ra, bắt lấy Bạch Minh Ngọc hướng về phía trên mãnh hiện ra ném một cái. Ông! Chỉ một thoáng Bạch Minh Ngọc thân thể hướng về phía trên bay rất ra ngoài. Thấy vậy một màn, Vương Giã chân đạp đá rơi, cực nhanh mà lên. Đồng thời trường quyền đoản đả cùng nhau thi triển ra. Kỳ quyền trưởng rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân thể, chỉ gọi hắn vướng trái vướng phải, khó có thể chống đỡ. Từ xa nhìn lại, thế mà từng bước mà lên, giống như đăng thiên. Cảnh tượng như vậy rung động. Nhìn tất cả mọi người ở đây sững sờ tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lấy phàm nhân thân thể lại có thể đem võ công luyện tới như vậy. Đám người kinh ngạc thời khắc, hai người đã tới tại điểm cao nhất. Lúc này đã thấy Vương Giã hai mắt hàn quang chợt hiện, đồng thời mở miệng nói, bại a. Nói ra hắn mãnh hiện ra hoành nắm giữ, chính đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc phía trên. Theo một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc phun ra một chùm huyết vụ, thân thể bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở một bên trên đỉnh núi. Tóe lên số lớn bụi mù mảnh vụn. Chương 1983, Tiên Thiên Đại Kiếp. Hí, nhìn thấy trước mắt một màn này. Nơi xa xem cuộc chiến người hít sâu một hơi. Mới vừa rồi một trận chiến này mới là kinh tâm động phách, rung động đến cực điểm. Hết kỳ đời này, cũng lại khó nhìn thấy như vậy hình ảnh. Cùng mọi người bất đồng chính là, lúc này Bạch Lộ Hàm chính lo lắng nhìn vào cái kia bụi mù cuồn cuộn chỗ. Nàng lúc này muốn biết, lúc này phụ thân của mình an nguy thế nào? Ông, ngay tại Bạch Lộ Hàm quan tâm đến cực điểm, bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một đạo huyết sắc chi khí bộc phát ra, thẳng vào bầu trời nùng vân. Đồng thời, tạo nên bụi mù mãnh hiện ra tan hết. Tại dương mắt, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân huyết khí quay cuồng, giống như phong ma. Bộ dáng như vậy, chính là chấp niệm tận xương, đọa lạc thành ma biểu hiện. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng nhịn không được mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp tẩu hỏa nhập ma. Hắn vốn liền tâm ma dâng lên, hôm nay tẩu hỏa nhập ma có thể nói ma càng thêm ma. Như không thêm vào khống chế. Nó hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm trong lòng trầm xuống. Lúc này nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia xem cuộc chiến người bên trong mở miệng nói, nhanh, giết ma cầu xin, đã định tâm thần. Im ngay. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã mãnh hiện ra mở miệng. Thanh âm cuồn cuộn chấn động tứ phương. Trong lúc nhất thời tất cả thanh âm toàn bộ hạ xuống. Đã thấy Vương Giã thân thể nhanh nhẹn mà rơi, chính rơi vào Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Khống. Nhìn thấy Vương Giã hạ xuống, Bạch Minh Ngọc gầm nhẹ một tiếng, ta còn chưa bại. Nói ra kiếm của hắn chỉ mạnh ra. Trong nháy mắt hướng về Vương Giã mãnh hiện ra công tới. Đối mặt Bạch Minh Ngọc công tới kiếm chỉ, Vương Giã cánh tay một ô một đỉnh, đem nó thế công tiêu tán thành vô hình. Đồng thời hắn mở miệng nói, ngu xuẩn. Thế gian lưỡng cực âm dương giao thế, như thế nào chính? Như thế nào ma? Giết ma cầu xin thua kém hơn dẫn ma hướng tâm. Âm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đối. Thế gian vốn liền hỗn độn một mảnh, cần gì dạng kia hắc bạch phân minh. Thừa nhận thất bại, buông xuống ân oán, nhìn thẳng vào bản thân, mới là thông thiên đường bằng phẳng. Giết ma cầu xin chỉ có thể đồ nhất thời chu toàn. Chính đạo cao một thước ma cao một trượng, giết ma cầu xin chỉ có thể không ngừng không nghỉ. Ông! Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ giật mình, quanh thân ma niệm lại thêm hung. Lúc này hắn mục quang lại vừa nhấc. Chỉ thấy thiên âm trầm, sát khí tứ tán. Không nói hết âm lãnh bi thương. Trước mắt không có Vương Giã, không có xem cuộc chiến quần hùng. Chỉ có đầy trời lấp mặt đất thê lương túc sát. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống, hắn mục quang quét ngang. Chính nhìn thấy một cái giống nhau như đúc bản thân đứng ở trước mặt mình. Chỉ là, trước mặt cái này bản thân hai mắt đỏ như máu, âm trầm hết sức, tràn đầy ma niệm. Tâm ma. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc ầm vang đứng dậy, liền chuẩn bị động thủ. Là ta. Diện Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, kỳ ma niệm mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc ngươi thuở nhỏ tập kiếm, thiên tư thông minh. Mà lại rất sớm danh chấn giang hồ. Người ở bên ngoài xem ra ngươi là thiên tài vô hạn tuyệt thế hiệp khách, trong mắt của ta bất quá là chỉ biết là trốn tránh hèn nhát. Ngươi dám đối mặt bản thân, không dám tưởng tượng bản thân thất bại. Gặp được sự tình lại dù sao cũng là lo trước lo sau, muốn vẹn toàn đôi bên. Ngươi ở trong mắt của ta, thủy chung là một người thất bại. Im ngay. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là bởi vì ngươi vắt ngang ở trong lòng ta, để cho ta cảnh giới trì trệ không tiến. Vốn có thực lực cũng vô pháp phát huy. Ngươi hôm nay lại dám xuất hiện ở thân ta trước. Vừa vặn, ta hôm nay liền giết ma cầu xin, bước vào đại đạo. Nói ra Bạch Minh Ngọc tay hóa kiếm chỉ, hướng về kỳ tâm ma mãnh hiện ra công tới. Thế mà, cái này tâm ma cắm rễ Bạch Minh Ngọc trong lòng, hắn nhất cử nhất động đã sớm bị kỳ tâm ma thấy rõ. Không chỉ có như vậy, cái này tâm ma cầm trong tay Ngọc Thanh Kiếm, tránh khỏi hắn tiến công, bay thẳng ngực mà đến. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc vội vàng trở về thủ. Nhưng là tâm ma lại như ảnh vì hình, áp chế mà đến. Đồng thời, mở miệng nói, ha ha ha, Bạch Minh Ngọc. Người ta cùng là nhất thể, tâm ý của ngươi sớm tại ta trong khống chế. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiếu ta. Ngươi bất quá là một kẻ thất bại, một cái chỉ biết là trốn tránh hèn nhát. Lúc này tâm ma thế công như điên, Bạch Minh Ngọc mặc dù bình tĩnh ứng đối. Nhưng là đối phương ngôn ngữ lại như thiên quân bên trong, mạnh mẽ đánh thẳng vào Bạch Minh Ngọc nội tâm. Lúc này đỉnh núi phía trên, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ như bay, tự mình điên cuồng tấn công mà tới. Cách làm việc kiếm khí quét ngang, sát khí rào rạt, phảng phất tại cùng nhân chém giết giống như. Đây là có chuyện gì? Cao Thiên Tứ nhìn trước mắt một màn này, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp tốt như vậy tựa như phạm bị điên giống như. Đầu tiên là đối chiến vương trưởng quỹ. Hôm nay lại đối không khí cùng nhau loạn nổ, chẳng lẽ ma niệm nhập thể, tổn thương đầu óc? Không. Đạo diễn lắc đầu, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc hôm nay đang cùng tâm ma quyết đấu. Đối thủ nhìn như vô hình vô ảnh, nhưng vẫn dây dưa Bạch Minh Ngọc, để cho hắn như khoác không cùng, nửa bước khó đi. Càng thêm châm chọc là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nếu như là không cách nào chính xác đối đãi tâm ma đem thủy chung cao Bạch Minh Ngọc một chút, cho đến thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, theo đạo diễn ngôn ngữ, một tiếng rung chuyển trời đất nổ mạnh ầm vang truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời tiếng sấm ầm ầm, tầng mây bên trong bắt đầu có điện mang toán loạn, tựa như thiên tâm dĩ nhiên tức giận. Tầng mây bên trong, cuồng phong gào thét. Vân màn chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Liền ở Bạch Minh Ngọc phía trên, dần dần tựa như hiện ra vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Nước xoáy chỗ sâu thương xả đi nhanh, tử điện hoành hành. Chẳng qua là cho bình thường bất đồng chính là. Tia chớp này lại là kim, xanh hồng tam sắc. Không chỉ có như vậy. Đạo đạo uy thế ẩn chứa trong đó, giống như Thái Sơn trước mắt, Thương Hải lật đổ, để cho người ta ngạt thở. Đây là. Nhìn trước mắt một màn, Bàng Thiên Quân nhịn không được kinh ngạc nói. Tiên thiên đại kiếp. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, thật là khéo. Bạch Minh Ngọc đấu tâm ma thời khắc thế mà dẫn tới tiên thiên đại kiếp. Đây coi như là đem lão tiểu tử gác ở trên lửa nướng, hôm nay hắn hoặc là đạp phá ràng buộc, một bước lên trời. Hoặc là tại kiếp lôi phía dưới hóa thành bột mịn. Giống như là sư phụ hắn đồng dạng, thân tử đạo tiêu. Nói ra Diệp Lăng Chu ánh mắt trầm xuống, rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Trong đó còn mang theo từng tia ý cân nhắc. Cùng lúc đó, Vương Dã ngẩng đầu nhìn trên đỉnh nước xoáy. Khóe miệng của hắn nâng lên. Đem ánh mắt trở xuống tại Bạch Minh Ngọc trên người, đồng thời buồn bã nói, là từng bước trùng thiên hay là thân tử đạo tiêu. Liền nhìn một cái này hướng. Ngay tại Vương Dã ngôn ngữ thời khắc, đám người ngẩng đầu hướng về Bạch Minh Ngọc nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Bạch Minh Ngọc chiêu thức loạn vũ, giống như phong ma. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn. Nhưng là lại thỉnh thoảng phát ra thanh lãnh xương hàn chi khí. Dương mắt nhìn lại giống như chính tả đánh nhau, không ngừng không nghỉ. Giờ khắc này, Bạch Minh Ngọc chỉ có thể dựa vào bản thân. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Dương mắt nhìn lại trong đó khung đỉnh nộ vân cuồn cuộn, uy thế trước mắt. Cái này tiên thiên đại kiếp đã ở vận sức chờ phát động bên trong. Chương 1984, ngươi chính là ta. Nhìn thấy đỉnh đầu nùng vân tụ lại. Đám người trong nháy mắt khẩn trương lên. Hôm nay Bạch Minh Ngọc cùng ma niệm tranh nhau, lại gặp tiên thiên đại kiếp. Hai gặp lại phía dưới. Kỳ cảnh huống thật sự vô cùng nguy hiểm. chỉ cần từng bước đạp sai, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng tại chỗ. Hống! Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên, cùng tâm ma đánh nhau phía dưới. Bạch Minh Ngọc lúc này hiện ra dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Phá hư! Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày, cái này kẻ lỗ mãng ma niệm đại tráng, chính hắn đều có chút chống đỡ không được. Đã như vậy, ta thuận dịp lại giúp ngươi một phen. Nói ra Vương Dã tiến lên trước một bước. Hắn thôi động nội lực, truyền âm mà ra, nói, Bạch Minh Ngọc. Tất cả ân oán thích hận, sinh tử biệt ly, đều có thể khiến người đau đến không muốn sống. Cái gọi là nhất niệm thành ma chính là như thế. Nhưng nếu truy cứu thực, cái gọi là ma niệm chính là vì tình mà đau nhức chi niệm. Năm đó ngươi tuổi tác còn trẻ, nhân sinh rất thuận, đương nhiên không biết được ở trong đó quan khiếu. Hôm nay thiên phàm qua tận, ngươi cũng nhận qua phản bội nghi vấn, hưởng qua nhân sinh đau khổ. Cũng lĩnh hội vô cầu không tranh hai đạo, muốn phục tâm ma, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Hống! Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc lại là gầm lên giận dữ. Trên người hắn ma khí cuồn cuộn, đầy trời lấp mặt đất. Chính là trong đôi mắt cũng lộ ra từng tia màu đen đỏ, dĩ nhiên là một bộ phong ma chi tướng. Nhưng là, hắn như cũ sẽ cùng ma niệm tranh đấu. Nhìn đến đây, Vương Dã cau mày, mở miệng nói, kẻ lỗ mãng, phục ma thua kém hơn dẫn ma. Giết thua kém hơn độ. Cùng liều chết chống lại, chẳng bằng quên đi tất cả chấp niệm khúc mắc. Đối mặt bản thân trong lòng ma niệm. Như vậy ngôn ngữ, thăng lãng cuồn cuộn thẳng vào trong lòng. Được nghe như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt đột nhiên trợn lên. Tới lui tất cả toàn bộ xông lên đầu. Hắn từ bé tính tình mạnh hơn, tập kiếm khắc khổ, không cho phép bản thân yếu hơn người khác. Một đường đi tới cũng là xuôi gió xuôi nước. Nhưng ngay sau đó nhiều mặt thế lực âm mưu phía dưới, hắn đầu tiên là bị đồ đệ bán đứng, suýt nữa táng thân Đông Hải. Lại bị Hán Vương gian kế tính toán, thân bại danh liệt, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Khó khăn cùng năm đó đại ca gặp lại. Lại bởi vì ngộ nhập lạc lối, không thể không đem kỳ chém giết. Lại có là Vương Dã công lực biểu hiện thủy chung vượt trên hắn một đầu, cũng là để hắn như nghẹn ở cổ họng. Chỉ một thoáng, mọi loại quả nghiệp, muôn vàn thống hận, tận hướng trong lòng dâng lên. Như vậy phía dưới, dĩ nhiên khiến cho ma niệm lại thêm hung, sát ý càng tăng lên. Ở hắn suy nghĩ, lúc này ma niệm kình khí dâng lên, càng là nhìn xem hắn cất tiếng cười to, ha ha ha. Bạch Minh Ngọc a Bạch Minh Ngọc, hôm nay người tâm ma dâng lên, khiến cho ta càng cường đại hơn. Giết ma cầu xin. Hôm nay thành thành thật thật đưa ngươi suy nghĩ thân thể toàn bộ giao cho ta a. Nói ra ma niệm cầm trong tay Ngọc Thanh Kiếm, hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc ngay ngực đâm tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên, lúc này phá vỡ công vận kình, mãnh hiện ra chống đối. Nổ, chỉ một tiếng vang thật lớn. Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân thể lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, cái kia ma niệm lần thứ hai lớn mạnh một phần. Trên người hắc khí cuồn cuộn di tán mà kỳ, dĩ nhiên hóa thành huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc thôn vệ trong đó. Trong khoảnh khắc, tới lui đủ loại như phi ngựa đèn giống như xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trước mắt. Kết thúc. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Lúc này hắn đối mặt cái này ma khí ngập trời, thế mà không có nửa điểm biện pháp. Thế mà hắn càng là như vậy, cái kia ma niệm thuận dịp càng ngày càng lớn mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch Minh Ngọc phần thắng càng là xa vời. Kẻ lỗ mãng. Ngay tại Bạch Minh Ngọc đang lúc tuyệt vọng, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, âm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đúng. Ra ma nhập thần tất cả tại chế thước. Chính niệm ma niệm đều là chính ngươi. Ta nắm vì ma, chỉ có thả lỏng trong lòng đầu cố chấp, mới có thể nhìn thấy thông thiên đường bằng phẳng. Âm tại dương bên trong, không ở dương chi đúng. Chính ta tùy tâm động, thần ma đều là ta. Nghe được như vậy cuồn cuộn ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy chậm rãi đứng dậy. Đối mặt vào tới cuồn cuộn thiên ma khí không có chút nào chống cự. Ngược lại giang hai cánh tay, thoải mái ý chí. Hướng về phía cái kia cuồn cuộn mà đến ma khí, mở miệng nói ta, bại. Tâm phục khẩu phục, nổ. Lời vừa nói ra, phía trước ma khí toàn bộ ầm vang mà tán. Đồng thời cùng Bạch Minh Ngọc giống nhau như đúc tâm ma lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này, hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, khắp khuôn mặt là không cũng có thể tin chi ý. Chính vào lúc này, Bạch Minh Ngọc giang hai cánh tay ôm lấy phía trước tâm ma. Đồng thời, mở miệng nói là ta chấp niệm quá sâu, không thể thả phía dưới bản thân. Là ta cường truy ngạch đuổi, lại quên bản thân ý muốn lúc đầu. Chúng sinh vạn tướng đều không tướng, thành Phật thành ma đều là ta. Bất luận chính ma, người đều là ta. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, cái này tâm ma thần sắc cứng đờ. Hắn đem Bạch Minh Ngọc vây quanh trong đó. Đồng thời trên người cái kia cuồn cuộn ma khí ẩm vang tiêu tán. Lúc này lại nhìn cái này tâm ma. Đã thấy hắn mặt như quan ngọc, áo trắng như tuyết. Chính là Bạch Minh Ngọc bộ dáng thiếu niên. Hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc phía sau lưng, mở miệng nói, đúng vậy a, vô luận chính ma, người ta cũng là nhất thể. Hơn nữa thế gian này còn hỗn độn một mảnh. Cần gì đem cái này chính ma phân như vậy hiểu rõ. Nói ra, cái này tâm ma hóa thành một chút lưu quang, trực tiếp tiến vào Bạch Minh Ngọc trong thân thể. Trong nháy mắt, tới lui bị đè nén tình cảm. Giống như mênh mông thương hải đồng dạng, trực tiếp đem Bạch Minh Ngọc thôn tính trong đó. Lúc này đỉnh núi phía trên, Vương Giã đã thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân bạch quang đại thịnh, dần dần đem cái kia ma khí bao dung trong đó. Thỉnh thoảng thụy khí bốc lên, thỉnh thoảng vừa tối hồng lấp lóe. Thuần khiết bạch quang bí mật mang theo quỷ dị khó lường hồng mang, cho người ta cảm giác không thở nổi. Mây đen phía dưới, Bạch Minh Ngọc tán phát mà ra dị quang lại ở càng ngày càng mờ màn trời phía dưới càng ngày càng sáng ngời, chính trực có nghịch thiên chi uy. Nhất thời ở giữa chân trời tiếng sấm ầm ầm. Tầng mây bên trong điện mang toán loạn càng ngày càng nóng nảy. Tựa hồ là thiên tâm dĩ nhiên tức giận, cùng muốn hàng yêu trừ ma. Oanh long, một tiếng sét, thình lình tại màn trời bên trong nổ vang. Cuồng phong liệt liệt, tiếng sấm. Bạch Minh Ngọc ngửa mặt lên trời thét dài. Kỳ quanh thân quang mang thiểm thước, trắng, hồng, kim, xanh hoàng lưu chuyển không ngừng, sau cùng chậm rãi hội tụ dung hợp. Sau cùng đúng là chuyển hóa làm đơn giản nhất hắc bạch nhị khí. Chỉ là cái này hắc bạch nhị khí cũng khá là cổ quái. Thỉnh thoảng toàn bộ vì trắng, thỉnh thoảng toàn bộ hắc khí. Lộ ra biến hóa khó lường. Nhưng trong đó ẩn ẩn đại lực, lại là tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được. Thành, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Bạch Lộ Hàm nhịn không được nói ra. Không, lúc này Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói kiếp vân chưa tán. Ngược lại là tích góp sức mạnh, chờ đợi xuất thủ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, trong lòng mọi người càng ngày càng ngưng trọng. Bọn họ hướng về thiên khung nhìn lại. Chỉ thấy màn trời trúng gió vân cuồn cuộn, vòng xoáy khổng lồ điên cuồng lượn vòng. Chỉ thấy tầng mây kia nước xoáy bên trong, điện mang điên cuồng toán loạn, tiếng sấm ầm ầm, còn có quái dị tuyệt luân, từng tia, rít lên thanh âm, như thiên chi giữ tợn miệng lớn, đang muốn đem thương sinh thôn vệ trong đó. Chương 1985, Tiên Thiên. Như vậy dị tưởng, hoảng sợ uy thế đấu đá mà xuống, khuất phục tứ phương. Mà khiến nơi xa một đám xem náo nhiệt giang hồ khách đều cảm nhận được áp lực. Mà màn trời phía trên, cái kia nùng vân nước xoáy bên trong, lại cũng có một cỗ không thể chống cự đại lực từ thiên mà xuống. Chỉ ép tới tứ phương yên lặng, vạn vật sợ hãi. Oanh long, ngay tại giây phút này, nhưng nghe chân trời ầm vang nổ tung. Từ cái kia xoay tròn không bỏ, sâu sâu không thấy đáy nùng vân nước xoáy chỗ sâu. Một đạo to lớn điện mang từ thiên khung ầm vang đánh xuống. Chính hướng về Bạch Minh Ngọc đương đầu mà đến. Tiếng nổ lớn nứt ra, nơi xa quan sát người nhân thân thể rung mạnh. Một chút công lực hơi thấp giang hồ khách dồn dập là sắc mặt đỏ thấm, có dĩ nhiên phun ra máu tươi. Nhất là đạo diễn một bên kia. Hắn mới vừa rồi được hắc y nhân một kích, dĩ nhiên thể xác tinh thần đều chấn động. Lúc này vì tại tiên thiên đại kiếp phía dưới bảo vệ Cao Thiên Tứ, một gương mặt già nua cũng là lộ ra có phần không dễ nhìn. Lúc này làm phản Bạch Minh Ngọc. Hắn đối mặt như vậy kinh lôi như cũ thản nhiên bất động. Cứ như vậy trốn ở tại chỗ. Bất kỳ kỳ lệ lôi rơi vào trên người. Nổ. Thiên lôi hạ xuống, rung động tứ phương. Bạch Minh Ngọc quanh thân vầng sáng ầm vang mà tán. Nhưng là hắn không có cảm giác được mảy may khó chịu chi ý. Ngược lại. Hắn chỉ cảm thấy trên người áp lực trong nháy mắt tiêu tán, quanh thân mà làm buông lỏng. Chân khí trong cơ thể nội lực luân chuyển không bỏ, sinh sôi không ngừng, đúng là hết sức thoải mái. Chống đỡ. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hàm hưng phấn nói, cha ta thành tiên thiên. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái. Chống đỡ. Đây mới là đại kiếp khai vị thức nhắm. Tiếp xuống, mới là bữa ăn chính. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Lộ Hàm đi thân thể khẽ giật mình. Kỳ bởi vì... Chỉ vì nàng chính trông thấy chân trời mây đen thật sâu chỗ, cuồn cuộn nứt ra lôi trong tiếng nổ vang. Một cỗ càng thêm cực lớn khí thế dĩ nhiên ngưng tụ trong đó. Không chỉ có như vậy. Thật sâu nùng vân. Năm đạo quỷ dị sắc thái thay nhau giao ánh. Hiển lộ ra từng tia vẻ quỷ dị. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hàm hai mắt càng ngày càng trợn lên. Một cái cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ, nổ. Ngay tại nàng là suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Lại một tiếng vang thật lớn rung động chân trời. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo như là cột ánh sáng lệ lôi từ thiên mà xuống, bái không thể cản. Cái này cột sáng thuần trắng như ngọc, không tì vết. Chính muốn nối liền trời đất đồng dạng, ầm vang đánh xuống, chính là hướng Bạch Minh Ngọc mà đến. Cột sáng những nơi đi qua, hừng hực hết sức. Xung quanh suy suy không ngừng bên tai. Không biết phải chăng là nhiệt độ quá cao, đúng là đem xung quanh nham thạch đều toàn bộ hòa tan ra. Mà Bạch Minh Ngọc đối mặt. Chính là thiên địa này lớn uy, tránh cũng không thể tránh, trốn không chỗ trốn. Mắt thấy Bạch Minh Ngọc liền bị cái này oanh thiên động địa to lớn cột sáng đánh trúng, tan xương nát thịt là lúc. Một đám xem náo nhiệt giang hồ khách đều không đành lòng quan sát. Dồn dập nhắm mắt quay đầu đi. Theo bọn hắn nghĩ, kinh thiên động địa như vậy lệ lôi phía dưới. Dù là Bạch Minh Ngọc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bạch Lộ Hàm càng là trong lòng đau xót. Nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia. Nàng vốn cho là mình phụ thân dĩ nhiên yên ổn vượt qua kiếp nạn này, thành tựu tiên thiên. Nhưng hắn không nghĩ tới. Mới vừa rồi chỉ là khai vị thức nhắm. Tiếp xuống lại là kinh khủng như vậy một màn. Cột sáng trong nháy mắt liền tới, còn chưa kịp thân, cuồn cuộn áp lực y nguyên đấu đá mà tới. Trận trận cuồng phong quét sạch tứ phương, uy danh hiển hách. Bạch Minh Ngọc khuôn mặt trắng bệch, tại nổ mạnh trong cuồng phong há miệng hô to. Nhưng căn bản thanh âm gì cũng không có truyền mà ra. Tất cả về hắn tiếng vang la lên. Đều bao phủ ngày hôm đó lớn uy chi bên trong. Lúc này nhìn thật kỹ. Nhưng thấy hắn tại thiên địa thần uy bao phủ phía dưới, miệng mũi lại có máu tươi chảy ra. Hắn lúc này dù là công lực tinh thâm. Tại uy năng như thế phía dưới cũng lộ ra khá là bất lực. Tất cả, phảng phất đều sẽ ở đây kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này. Vương Dã thanh âm truyền đến, kẻ lỗ mãng, ngươi còn đứng ở chỗ nào làm gì? Lúc này ngươi còn không xuất thủ. Thực chờ lấy cái này lôi tích ở ngươi trên đầu, cho ngươi rèn luyện quanh thân. Đến lúc đó ngươi sợ là ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc trong lòng rung động. Hắn mãnh hiện ra quay đầu, lại khi thấy Vương Dã đứng ở cách đó không xa, đứng chắp tay. Lúc này chính nhiều hứng thú nhìn mình. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hình như có sở ngộ. Hắn phá vỡ công vận kình, quanh thân công lực vận chuyển tới đỉnh phong. Trong phút chốc âm dương luân chuyển, dày đặc khí lạnh. Dương mắt nhìn lại. Kỳ thế đầu mãnh, cuối cùng ẩn ẩn mang theo một tia không ai bị nổi kiệt ngao khí tức. Như vậy khí tức tùy tiện kiệt ngao. Chính là đối mặt với vô số người trần quỳ bái thương thiên, cái kia phảng phất vĩnh viễn không thể chiến thắng tiên thiên đại kiếp cũng chưa từng có chút nào lùi bước. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm rất toàn bộ dùng tốt nhất APP, tổng thể 4 đại giọng nói hợp thành động cơ, đỉnh cao 100 loại âm sắc, càng là hỗ trợ offline đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoàn nguyên APP. Com đổi ngọn nguồn APP. Đợi kinh khí thôi phát tới cực điểm. Bạch Minh Ngọc phi thân lên. Cuối cùng hướng về phía cái kia rơi xuống lệ lôi đón đầu phóng đi. Lúc này hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, chân khí lan ra. Đồng thời, kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, giận dữ hét kiếm thứ ba. Khai thiên, nổ. Theo hắn gầm lên giận dữ. Một đạo dồi dào vô cùng kiếm khí tê thiên liệt địa, bay thẳng thương khung. Kiếm khí này lăng lệ, bá đạo vô song. Liền phảng phất rực rỡ nhất tinh hỏa đồng dạng, xông lên trời. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm khí tích mở vân vụ, tê liệt thương khung. Cái kia vô tận khí thế kiếm khí phảng phất giống như sao băng, nghịch thiên mà lên. Chính hướng về cái kia to lớn lệ lôi mạnh mẽ đánh tới. Nổ, nổ, oanh long. Màn trời thương khung, tiếng sấm chấn động, đinh tai nhức óc. Nổ mạnh vang vọng mà ra. Từng tiếng đều hình như có uy thế liệt thiên. Hai cỗ hừng hực cột sáng, giữa thiên địa ầm vang đụng nhau. Trường kiếm mặt đất sơn mạch toàn bộ chấn động, vô số cự nham thạch bích dồn dập nứt ra. Tiếng sấm ầm ầm bên trong, vạn thú kêu rên, kình khí quét ngang. Từ xa nhìn lại, đúng như nhân gian tận thế sở tại. Này thiên địa ở giữa. Trong nháy mắt bộc phát ra một đạo không thể nhìn thẳng lóa mắt quang huy. Trong phút chốc, thiên địa ngưng trệ, vạn vật vắng lặng. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng lộ ra hết sức dài dằng dặc. Bốn phía không khí đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng hướng về tứ phương đẩy ra, quét ngang thiên sơn mà qua. Bốn phía vách núi tại thời khắc này toàn bộ đổ nát ra. Vô số cự thạch sụp đổ mà xuống. Vạn điểm đá vụn văng tung tóe ra. Đồng thời, cái kia ngang qua chân trời cực lớn cột sáng chậm rãi tán đi. Xoay quanh mà xuống, trầm thấp đè nén mây đen giờ phút này tựa hồ nhận được phát tiết. Cuồng phong dần dần ngừng. Tiếng sấm cũng chậm chậm ngừng lại. Sau đó, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Đã thấy mây đen tẫn tán, lộ ra bình hòa bầu trời. Vạn đạo ánh nắng giống như thác chảy, chút xuống. Không nói hết ấm áp ấm áp. Ấm áp ánh nắng phía dưới, Bạch Minh Ngọc đứng tại chỗ. Lúc này hắn áo quần rách dưới. Nhưng lại từ trong đến ngoài lan ra một cỗ hoàn toàn mới khí thế. Dương mắt nhìn lại phong thần như ngọc, giống như thần nhân giống như. Thành, thành. Thấy một màn như vậy, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra thành. Bạch Đại Hiệp thành, cha vợ của ta thành. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt tại sắp sơn cốc trong đó vang vọng ra. Trong phút chốc, một đám võ lâm giang hồ khách cũng đứng dậy la lên. Trong phút chốc quần sơn ầm ĩ, tiếng gầm cuồn cuộn. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Dù sao, tại chính mình chứng kiến phía dưới. Bạch Minh Ngọc cuối cùng đạp qua đạo kia vắt ngang đã lâu ràng buộc, đến tại tiên thiên chi cảnh. Chương 1986, tẩy trắng. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong, Bạch Minh Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình cuồn cuộn nội lực. Trong mắt phát ra vẻ kích động cảm giác. Tự mình tu luyện nhiều năm. Hôm nay cuối cùng vượt qua cái này một chân bước vào cửa. Như vậy đột phá cảm giác, để cho hắn toàn thân cao thấp hưng phấn hết sức, có loại không nói hết vui sướng. Vui sướng sau khi hắn xoay chuyển ánh mắt. Lại phát hiện Vương Giã lúc này chính đứng chắp tay, đứng ở một bên. Lúc này vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình, bộ dáng. Thật có mấy phần cao nhân tiền bối, tiên phong đạo cốt chi ý. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc có chút hiểu được. Hắn cất bước, hướng về Vương Giã sải bước đi qua. Nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Hôm nay Bạch Minh Ngọc đạp phá ràng buộc, đăng lâm tiên thiên. Lần này chẳng lẽ muốn cùng Vương Giã tiếp tục mới vừa tranh đấu. Phân cái cao thấp, định vị thắng thua. Nhất là Bạch Lộ Hàm. Nàng nhất biết mình phụ thân tâm tư. Trước kia không vào tiên thiên lúc, Bạch Minh Ngọc thuận dịp đối Vương Giã không phục không cam lòng. Hôm nay thành tựu tiên thiên. Hai người chẳng lẽ thật đúng là muốn phân cái cao thấp, định vị thắng thua. Mọi người ở đây nghi hoặc sau khi Bạch Minh Ngọc đến tại Vương Giã trước mặt. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, bao lâu? Hắn lúc này vô cùng rõ ràng. Đặt ở bản thân tâm ma nhiễu tâm, bản thân khoảng cách như mực gần như chỉ ở chế thước trong đó. Là Vương Giã ngôn ngữ để cho hắn kịp thời tỉnh ngộ, hóa giải tâm ma. Hơn nữa mới vừa rồi đại kiếp trước mắt. Vương Giã muốn hắn xuất thủ chống đối. Như vậy đủ loại sớm đã chứng minh, Vương Giã dĩ nhiên là tiên thiên chi cảnh. Không chỉ có như vậy. Cho dù bản thân dĩ nhiên đang lâm tiên thiên, như cũ có chút thấy không rõ trước mắt Vương Giã. Quá lâu, không nhớ rõ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã khoát tay áo, năm đó ta tại Đông Hải gặp kỳ ngộ, gặp thiên thư vô thượng thần công. Lúc đó thuận dịp ẩn ẩn nhòm ngó cảnh giới này. Sau đó lăng xương bỏ mình, ta hành biến thiên hạ tìm kiếm hòa tử nhân nhục bạch cốt chi pháp. Kết quả hay là không công mà lui. Ngược lại là bị tâm ma thừa cơ mà vào. Gần như tán công mà chết. Lời đến nơi đây, Vương Dã lời nói xoay chuyển, kỳ thật tiên thiên cũng liền hình dáng kia. Mặc dù vượt qua đại kiếp, thu phục tâm ma. Cứu không được người, người một dạng cứu không được. Lúc này Vương Dã trong ngôn ngữ gió khinh vân đạm. Nhưng là phía sau sở kinh lịch sự tình, cũng là để cho người vô pháp lắng lại. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Mới vừa rồi hắn chấp niệm biến thành tâm ma thuận dịp suýt nữa để cho hắn thất bại thảm hại, trốn vào ma đạo. Mà Vương Dã tang vợ thống khổ, ma niệm chỉ có thể lại thêm hung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.